Phi thăng tu chân quyền. Chương 2, Lăng Tiếu gặp gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam hài 10T trông khá đẹp, mắt môi vểnh, mắt to, mũi cao, mặt mũm mỉm hình chữ V, đó không ai khác chính là Lăng Tiếu. Từ khi quyết định xa thôn một đường hướng Bắc thì Tiếu giám thí của chúng ta đã đi đờ si một ngày hai đêm rồi, sắp đêm thứ hai rồi, hiện tại hắn đang ở một hồ nước định tắm đấy. Thế nhưng hắn lại thấy đờ si một bộ nữ quần áo dày vãi, không cần phải nghĩ hắn quyết định dình xem. Dốc rách rót rét, tiếng nước đội nghe sao mà sướng tai. Lăng Tiếu rón rén từng bước bước đến chỗ tiếng động, một bên thầm nghĩ. Êm tai thế này thì phải là mỹ nữ a, hắn thế trong thôn chẳng ai gọi là nữ nhân xinh đẹp cả, chỉ toàn mấy cô thím có chồng. Nghe mấy chú mấy bác dạy cách tán gái ấy chưa đờ si xài qua sao cũng phải có dàn harem a, nghĩ cứ nghĩ bên bước cứ bước. Rồi thì cũng tới nơi, nhìn vào hồ nước một thân thể trắng xóa, đôi tay dài đang kỳ vết thương trên vai, một mái tóc dài ướt để đằng sau lưng quả là dụ hoặc a, đằng sau vậy đằng trước thế nào nữa. Hắn thế mà nghĩ đến chảy máu mũi mới hồi thần lại. Lại nói cái nữ nhân có bóng lưng xinh đẹp kia tu vi tụ linh cảnh tầng 7 gọi là Trần Thị, như năm nay 16T, một mỹ nữ sư tỷ của Minh Nguyệt giáo, nếu bình thường thì đã phát hiện Lăng Tiếu từ lâu, nghẹt ở chỗ nàng mới bị Hoắc Long giáo một thù địch với giáo nàng đả thương. Thoát khỏi nàng liền tìm chỗ rửa vết thương, nếu là tụ khí cảnh tầng 1 khác thì nàng đã phát hiện rồi, nhưng mà Lăng Tiếu tu luyện công pháp thần thức mạnh mẽ nên mới để hắn đờ si tiện nghi thế này. Nàng dù sao cũng tụ linh cảnh tầng 7 nên hắn thất thần lâu vậy nàng cũng phát hiện ra, hắn quát. Ai lén lén lút lút ra đây đi. Lăng Tiếu ló đầu ra nói. Hì hì, người đẹp ngươi tốt không, ta đây là đi lạc đường chứ không phải cố ý dình ngươi tắm a. Trần Thị như vừa thẹn thùng vừa giận đỏ mặt quát. Giấu đầu lòi đuôi ngươi, có tin ta đem ngươi thiến đi không? 10T nam hài mà đã một bộ sắc quỷ rồi. Nàng là nghĩ cho Tiếu giám thí 10T nam hài bình thường a, nàng không thiến bây giờ thì mấy chương sau nó hành cho sống cho chết. Hì hì, hơi ngoài lề. Lăng Tiếu đang định lấy lòng mỹ nữ thì cảm thấy cái bẫy đặt ở lối vào cửa hồ tựa hồ bị phá, không phải yêu thú vì không có tiếng la giống nào cả. Suy nghĩ lướt qua xem tại mỹ nữ vết thương đầu vai, hắn đã đoán đờ si mình vướn rắc rối rồi, thầm than số khổ, vội vàng nói với nàng. Có người ở cổng hồ đang vào trong đây, nể nàng là mỹ nhân đi theo ta. Nói xong không cho nàng mở miệng, kéo nàng tới một lùm cỏ xong cởi hết quần áo nằm sấp lên người nàng. Trần Thị như không ngờ hắn vậy mà làm như vậy, tư thế ám muội bộ dạng đỏ mặt nói. Ngươi, Vivio sĩ. Lúc này 4 tên mặt áo đen theo hình con rồng chạy tới cái hồ, lúc này xem xét một hồi đi tới gần chỗ Lăng Tiếu, bọn họ nhìn cái kia ái muội bộ đạng không khỏi sắc tâm nổi lên, nhưng đang tại truy giết trên người nên cô đành lòng kìm ham muốn đi luôn. Tại bọn hắn xem ra đôi kia nam nữ làm cái đó say mê hỏi trả ít lợi gì, khi bọn áo đen đi hồi lâu Lăng Tiếu mới quay ra thấy cô còn ai thở một hơi. Trần Thị như thấy Hoắc Long giáo đi rồi Lăng Tiếu còn đè trên người mình không khỏi nói. Bọn, họ đi rồi buông ta ra mau. Lăng Tiếu cười cười nói. Ngươi vậy không đờ si a, ta cứu ngươi ngươi phải cho ta chút lợi chứ, hay ngươi lấy thân báo đáp đi. Nàng gặp hắn nói lấy thân báo đáp vừa giận vừa thẹn đỏ hết cả khuôn mặt trông mê người cực kỳ. Lăng Tiếu thấy nàng vậy ngứa trong lòng, lo tránh khỏi nàng đem dục niệm mới sinh ra hạ xuống hắn, cô muốn lần đầu của hắn là cưỡng bức người khác a, tự cho mình là người tốt nha. Hắn cười cười nói, đi nha, tìm thành nghĩ ngơi, trời nhanh tối rồi, không nhanh thì ngủ bụi hết cả hai. Hừ, ai đi chung với ngươi chứ cái đồ nam hài sắc quỷ. Nói tựa nói nhưng vẫn là đi sau lưng hắn. Thấy vậy hắn nổi tâm chọc nàng nói. Vậy ngươi đây là sao a, nhanh đi đường khác a, còn nhiều đường. Nhiều thành a, thấy hắn vậy mà đuổi mình có chút ủy khuất nói. Không biết thương hoa tiết ngọc nam hài vẫn cứ là nam hài nha. Nghe nàng khích tướng hắn cười cười không để trong lòng, cứ đi như vậy tựa nhanh vào thành. Một đêm hai ngày cuối cùng Tiếu giám thí đã đặt chân vào thành đầu tiên gọi là Hoắc Minh Thành, nữa sự quản lý của Hoắc Long giáo và nữa còn lại quản lý Dưới trướng Minh Nguyệt giáo hai phe vẫn đối chọi gay gắt nên người trong thành phân chia thành hai phái, một Hoắc một Minh, nên gọi là Hoắc Minh Thành. Vào khách cư chọn đại một gian phòng Trần Thị Như thì đã đến nơi đặc quyền cho đệ tử Minh Nguyệt giáo. Vào phòng ăn xong ít thức ăn, hắn ra khỏi khách cư muốn đi chợ đêm xem thử có gì tốt, không biết đâu vớ đờ si đồ hên. Đang đi hắn đột nhiên dừng lại, trên giá hàng có một quyển luyện đan sơ quyết giá 500 đờ khá đắt, tài sản hắn có 1.350 đờ tất cả. Hắn nghĩ mình nên biết luyện đan thì tốt hơn, một ngày bằng một năm trong bảo hạp cô hấp thu linh khí đờ si đùng điễn hóa luyện đan quyết này xong luyện đan nâng cao. Tu vi khá hợp lý, vì vậy hắn mua luôn. Xong lại tốn 10 đờ mua đan phương tụ linh đan dùng 500 đờ mua 10 phần tài liệu, hắn muốn cạn tiền. Về phòng vào bảo hạp không gian đem học hết ảo điệu luyện đan sơ quyết xong đi tới Minh phái tìm Trần Thị Như hỏi mượn dùng đan thất. Nàng thấy hắn vậy qua mượn dùng đan thất cô khỏi làm khó kêu hắn gọi tỷ tỷ vuốt mông ngựa đủ kiểu mới cho hắn mượn dùng đan thất. Vào đan thất tiếu dám thí thể có ngày phải đánh đít nàng thật mạnh cho nàng xin tha mới thôi, còn hiện tại nghĩ đễ mà làm thì cô đờ si nên cứ ghi nợ trước. Vì đã tìm hiểu hết những gì có thể hiểu trong luyện đan sơ quyết rồi nên hắn bắt đầu quá trình luyện đan khai lò. Tinh luyện, khống hòa, ngưng đan, vì tìm hiểu kỹ càng nên hắn lô đầu tiên tựa đờ si viên hạ phẩm đan, đừng xem này hạ phẩm đan nhưng đây là lần đầu hắn luyện đan đấy. Thiên tài đan đạo cũng phải tới hơn 10 lô thì mới luyện thứ phẩm đan, là biết luyện đan khó cỡ nào. Một viên hạ phẩm tụ linh đan có thể tăng nhanh một tháng tu vi cho tụ linh cảnh hạ cấp, giá thị trường 200 đờ một viên, nhưng đây là hắn nâng cao tu vi nên để từ từ. Rồi tính chuyện bán đan để sau rồi nói. Hết thảy 10 lò đan, lò thứ 3 bị một viên thứ phẩm, 8 viên hạ phẩm, một viên trung phẩm. Trung phẩm đan giá 1.000 đờ gấp 5 lần hạ phẩm, hắn kết luận thấy đan sư kiếm tiền không khó, nhưng hắn cô nghĩ họ có cô bảo vật thời gian nghịch thiên như hắn. Ra khỏi đan thất đang định đi bán viên thứ phẩm đan và trung cấp đan thì gặp Trần Thị Như. Thấy hắn ra khỏi đan thất nhìn cái mắt như thường ngày bún sữa đầy chán ghét của hắn làm nàng nổi lên chiêu chọc cảm giác, nói. Sao rồi, ngươi có hay không luyện đờ si viên thứ phẩm đan nào không cho ta chứng kiến phát. Thấy nàng bộ dáng như thế hắn cười cười lấy ra viên thứ phẩm đan. Thấy hắn vậy mà thật lấy ra một viên thứ phẩm đan, nàng nhìn mặt hắn bộ dạng cười cười nhịn không đờ si hướng hắn khiêu khích nói. Tựa lâu vậy mà luyện đờ si mỗi viên thứ phẩm đan thôi à, tiếc thay tiếc thay. Nói xong còn vỗ vỗ vai hắn. Hắn không nói gì tay móc lấy một viên hạ phẩm đan nữa dơ ra. Lần này nàng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã biết luyện đan từ trước, hỏi. Người biết luyện đan từ trước rồi à, chưa à, đây là lần đầu tôi làm chuyện ấy, nhưng do tôi quá ưu tú nên đan thành hơi nhiều đấy mà. Nói lời dám thí xong như một chứng nhận hắn lấy thêm hai viên hạ phẩm đan nữa. Hắn không lấy ra hết vì không muốn quá nổi bật đễ đẫn đến các thế lực bắt về giúp họ luyện đan, hắn còn chưa có phá zin đâu đấy nên cứ thôi đi. Nàng không cho là đúng hắn thế nhưng là lần đầu luyện đan làm sao ra đờ si ba viên hạ phẩm đan, nhưng cũng không quá nghĩ gợi, nàng cũng là tu luyện buồn chán quá. Mức kiếm hắn sinh sự thôi nên cũng mau quên sự kiện này. Một tháng sau, Lăng Tiếu đang ở không gian bảo hạp luyện hóa tụ linh đan, hắn giờ đã là tụ linh cảnh tầng 3 đang tích lũy chuẩn bị xung kích tầng 4. Hắn ăn rất nhiều đan được rồi nhưng vì ở trong không gian bảo hạp luyện hóa nên một ngày hắn nuốt 50 viên đan cũng luyện hóa hết, hơn nữa hắn đánh bóng. Căn cơ rất tốt, không lo vấn đề căn cơ không ổn định. SCVVCS Mấy chương đầu chưa có đánh nhau gì vì tu vi mên kém, chương sau lên trung kỳ sẽ có đánh nhau à, mọi người nhớ đón xem. Cách chương.